bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 11, ta nguyện lấy thân hóa kiếm. Bùi Kiêu anh dũng ngủi thương ước chừng nắm giữ 850 điểm chấp niệm sức chứa. Hơn nữa hắn là như vậy một tay mơ, căn bản không biết ngày này sinh nhét vào năng lượng tiêu chuẩn chuyện. Một tia ý thức liền đem này 850 điểm sức chứa hoàn toàn cho lắp xong rồi. Cho nên bây giờ hắn bình thường căn bản là không có cách bắn đạn. Mỗi một lần bắn cơ hồ liền đại biểu hắn mất đi sức chiến đấu. Bất quá có mất tất có được. Súng này nhận lắp vào 850 điểm năng lượng tiêu chuẩn. Chỉ là đem chém lực công kích đã tương đối kinh người rồi. Dưới mắt vây bên người hắn mười mấy con u linh. Theo Bùi Kiêu đạm bạc được phảng phất không khí một dạng, thậm chí ngay cả phổ thông linh hồn bền bỉ cũng không có. Chỉ là bọn họ có phổ thông linh hồn, không có đặc thù công kích thủ đoạn. Cho nên mới có thể chiếm đoạt phổ thông linh hồn. Nhưng là cũng cần đủ thời gian mới được. Giống như trước Bùi Kiêu thấy như vậy. Những thứ này u linh muốn hoàn toàn chiếm đoạt một người bình thường linh hồn. Lúc đó lúc này ít nhất cũng ở đây mấy giờ tả hữu. Cái này thì hoàn toàn không thể cùng âm phủ địa ngục hoặc là huyễn tưởng địa bên trong quỷ quái so. Sánh với âm phủ địa ngục, những quỷ quái kia dĩ nhiên là kinh khủng nhất. Mặc dù còn chưa tới chân ma cấp, nhưng là đem chấp niệm nhiều mạnh, so với một loại chân ma cấp cũng là không kém chút nào. Tự lấy Bùi Kiêu bản thân nhìn thấy kia nhân diện cự lang coi như đại biểu. Lúc ấy ở âm phủ địa ngục lúc, hắn vẫn không rõ này linh hồn thể khác biệt. Cho nên nhìn thấy nhân diện cự lang chiếm đoạt những nhân loại kia linh hồn. Mặc dù là một cái mấy cái, nhưng lúc đó hắn vẫn là lấy người sống tầm mắt đi quan sát. Cho là như vậy thể tích lớn, một cái mấy cái cũng thuộc về bình thường. Mà cho đến hắn trở về dương thế, thật sự biết giữa linh hồn khác biệt lúc, hắn mới biết kia nhân diện cự lang khủng bố cỡ nào. Linh hồn định nghĩa, đã cùng người sống hoặc là còn sống sinh vật hoàn toàn bất đồng. Thực ra đơn giản nhiều chút nói, linh hồn chính là đồ đựng, một cái có ý thức cùng trí tuệ đồ đựng, chấp niệm chính là cái này đồ đựng bản thân. Cũng thừa tái nhân loại nên có trí nhớ, ý thức, suy nghĩ cái gì, mà năng lượng tiêu chuẩn chính là cung cấp cái này đồ đựng vận hành yếu tố. Giống như người máy cùng năng lượng như vậy, người máy là chủ thể, nhưng là không năng lượng cũng không cách nào vận hành. Cho nên, bọn quỷ quái muốn hấp thu một người bình thường linh hồn, cần số lớn thời gian đi tiêu hóa. Bởi vì bọn họ chấp niệm tự thân cường độ cùng độ bền bỉ cũng không cường đại. Mà âm phủ địa ngục nhân diện cự lang, bọn họ chiếm đoạt lên linh hồn nhân loại chính là một cái mấy cái. Phảng phất cũng không có chấp niệm hạn chế một dạng, Bùi Kiêu cũng biết trở lại dương thế sau. Biết linh hồn thể khác biệt, giờ mới hiểu được kia nhân diện cự lang khủng bố cỡ nào. Hơn nữa cũng từ đó có thể biết. Đầu kia trở thành chân ma cấp tam thủ nhân diện cự lang. Sợ rằng so với phổ thông chân ma cấp quỷ quái càng cường đại rất nhiều đi. So sánh với âm phủ trong địa ngục những thứ kia biến thái quỷ quái. Trước mắt như vậy, U Linh thật sự là để cho Bùi Kiêu không có chút nào cảm giác nguy cơ. Chỉ là từ mắt thường đến xem liền có thể thấy. Những thứ này u linh đạm bạc được phảng phất gió thổi một chút liền tiêu tan như vậy. Hơn nữa Bùi Kiêu trước mắt có thể cảm giác lực ý chí tồn tại. Những thứ này u linh trên người quả thật có từng tia âm lãnh lực ý chí. Nhưng là cũng yếu kém được phảng phất con kiến hôi như vậy. Bùi Kiêu đối với căn bản của bọn họ không tồn cái gì lo âu. Tùy ý bọn họ nhào tới trên người mình. Tiếp lấy lại vừa là kia lần tiếng hỗn loạn âm, Bùi Kiêu chỉ là tiện tay huy động anh dũng ngủi thương. Bất quá hơn 10 giây lúc này, này mười mấy con u linh liền toàn bộ bị đâm chém tiêu tan. Hoàn toàn không tung rồi, đợi đến Bùi Kiêu làm xong những thứ này sau này, hắn cũng lười đi lý những thứ kia đã bay đi U Linh, mà là nhẹ nhàng đi xuống nhìn về phía cái kia phát ra ánh sáng màu bạc linh hồn. Đây là một cái 27-28 tuổi tuổi trẻ nam tử. Bộ dáng anh tuấn, đặc biệt là gương mặt đường danh hết sức rõ ràng, có vài phần kim thành vũ mùi vị, chỉ là hắn mặt mũi nhìn có chút trắng xám phát thanh. Phảng phất là người sống bệnh nặng một trận như vậy, làm Bùi Kiêu tung bay đi xuống lúc, người thanh niên này trong mắt lại lộ ra cảnh giác thần sắc. Quyển kia tới đã ảm đạm ánh sáng màu bạc lại một lần nữa tỏa sáng đứng lên. Mà Bùi Kiêu cũng không đợi hắn công kích, trước một bước liền nói, thấy rõ ràng, ta có thể không phải là cái gì quỷ quái a? Ngươi gặp qua đặc biệt sát U Linh quỷ quái sao? Ta nhưng là giống như ngươi linh hồn nhân loại a. Người thanh niên này trên người ngân quang lại dần dần ảm đạm xuống, chỉ là trong mắt cảnh giác cũng không có chút nào yếu bớt, ngược lại có một tí lạnh lùng ở trong đó. Hắn lạnh lùng nhìn Bùi Kiêu một lúc lâu, lại thấy được Bùi Kiêu trong tay cây súng kia nhận hắn rồi mới lên tiếng, ngươi là ai? Tại sao không sợ những U Linh kia? Là quân đội chính quyền người sao? Bùi Kiêu cười một tiếng nói, bây giờ cũng không phải là nói những khi này, ta trước giúp ngươi chặt đứt tội nghiệt đi, nếu không ngươi coi như sẽ bị hút vào minh giới đi nha. Chờ chúng ta cũng lúc nhàn rỗi sau khi xuống tới, ta tự nhiên sẽ đem hết thảy các thứ này từ đầu chí cuối nói cho ngươi biết. Nói xong, hắn liền đưa tay sờ về phía rồi người thanh niên này bên người khí tức màu đen. Thanh niên sửng sốt một chút, liền vội vàng nói, chờ nhất đẳng a, cái này khí tức màu đen sờ không phải. Còn nữa, trước tiên đem nàng cho, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Bùi Kiêu đã đem giấu tay đến thanh niên bên ngoài cơ thể tội nghiệt trên. Trong phút chốc, hắn nhưng là cái gì cũng không nghe được. Dương Đính Thiên, tên ta là xã hội đen lão đại nhi tử. Ở ta 7 tuổi một năm kia liền đã biết rồi. Một năm kia, mẫu thân của ta chết ở lưu đạn bên dưới. Phụ thân ta là Đài Bắc thành phố 3 cái xã hội đen trong thế lực Hắc Trúc Bang lão đại, lòng dạ ác độc, trở mặt vô tình, nghe hắn nói, khi hắn từ gia gia trên tay nhận lấy mấy chục huynh đệ lúc, khi đó căn bản không có Hắc Trúc Bang cái này thế lực. Là hắn mang theo này mấy chục huynh đệ một đường núi thây biển máu chiến đấu qua đến. Lương tâm bán tẫn, ép người làm gái điếm, lãi suất cao, phấn trắng, quân hỏa, hối lộ chính quyền, vân vân thủ đoạn đem hết. Lúc này mới có bây giờ Hắc Trúc Bang uy thế, nhưng là ta một chút cũng không cảm giác được cao hứng. Đặc biệt là nhìn thấy mẫu thân ngã vào trong vũng máu lúc, mẫu thân dùng kia mang huyết ôm trong ngực, ôm thật chặt ta. Nói cho ta biết, sau này phải làm cái người có học, tốt nhất là đi làm lão sư, ngàn vạn lần không nên tiến vào xã hội đen lúc, ta cũng biết, cha cũng không phải là thật như vậy đáng giá ta tôn kính. Cái kia một thân vết sẹo, cũng không phải là cái gì nam nhân huy chương. Nhưng là mẫu thân cuối cùng là đi, mà chỉnh cá da cũng càng phát ra lạnh tanh đi xuống. Cha thường thường 1-2 tháng không thấy được người khác, chỉ có thể cột cho ta một bó to tiền, gọi ta muốn mua gì liền mua. Trường học có người khi dễ ta gọi A Lâm, đó là cha một cái thủ hạ, nói là để cho hắn gọi người đi chém khi dễ chúng ta cùng bọn họ cha mẹ. Thật là đùa a. Ở trong trường học có người khi dễ ta sao? Bọn họ liền lời cũng không dám cùng ta nói. Đừng nói là bọn họ, liền lão sư nhìn thấy ta đều là cả người phát run. Dưới tình huống như vậy không người nào dám tới khi dễ ta sao? Thật hoài niệm đây, mẫu thân mỗi ngày buổi tối phụng bồi ta thời điểm, cho ta kể chuyện xưa, theo ta xem tivi, giúp ta coi như nghiệp. Thật sự muốn mẫu thân đây, nhưng là mẫu thân là cuối cùng sẽ không trở về rồi. Mà ta cũng sẽ từ từ lớn lên, mẫu thân dung nhan cũng cuối cùng có một ngày sẽ quên lãng. Duy nhất nhớ, phòng chừng chỉ có kia trong vũng máu cuối cùng ôm trong ngực đi. Bảo vệ ta sẽ không bị lưu đạn cho thương tổn tới. Bảo vệ ta sẽ không bị dao phay cho chém tới. Cũng bảo vệ ta sẽ không bị cha thỉnh thoảng đánh cho bớt tay chân. Cứ như vậy, cho đến ta 12 tuổi một năm kia, nàng xuất hiện ở thế giới ta chung. Muội muội sao? Theo cha từng nói, nàng là ta cùng cha khác mẹ muội muội. Về phần mẫu thân nàng, tựa hồ chết ở trước mấy thiên túng hỏa án kiện chung. Là cha cừu ra tới tìm hắn báo thù. Kết quả đưa nàng mẫu thân biệt thự cho điểm đốt lên. Chỉ có cha ôm nàng trốn chạy biệt thự, mà mẫu thân nàng là chết ở kia trong biệt thự. Nữ nhân như quần áo, muốn đổi liền cũng liền đổi. Chỉ có ta xương thịt mới có bảo vệ giá trị. Hắc hắc, thật là lãnh huyết a. Phòng trừng bảo vệ xương thịt cũng bất quá là một câu tìm cớ thôi. Thật đến sống còn thời điểm, hắn nghĩ tới phòng trừng còn là chính bản thân hắn đi. Cho nên, muội muội a, chúng ta cũng mất đi mẫu thân. Chúng ta cũng đều sinh tồn ở cái này xã hội đen trong gia tộc. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau rồi. Bắt đầu từ bây giờ, để ta làm bảo vệ ngươi đi. Bất quá thật tốt tiểu đâu rồi. Nhìn như vậy ôn nhu tiểu tiểu hài tử, nhỏ như vậy liền mất đi mẫu thân, so với ta còn có thể mơ hồ nhớ mẫu thân dung mạo. Nàng khả năng cả đời cũng không biết mình mẫu thân dung mạo như thế nào đi. Cũng không biết mẫu thân nàng có phải hay không là cũng là ôn nhu như vậy. Cũng sẽ dùng hết sinh mạng để bảo vệ đến nàng. 16 tuổi rồi, học trung học ta, vẫn không bị người chung quanh tiếp nhận. Bọn họ nhìn ánh mắt cu ả ta vừa có chán ghét, cũng có sợ hãi, đúng không? Phảng phất như là cha của ta địch nhân sợ hãi hắn. Coi như hắn nhi tử, ta lại sẽ để cho người chung quanh cũng đối với ta sợ hãi. Có lẽ, như vậy cũng không tệ đi, ít nhất bọn họ sẽ không tới phiền ta, để cho ta an tĩnh đợi ở trong trường học cũng là phải. Về phần muội muội đâu rồi? Nên thượng tiểu học đi. 6 tuổi tuổi tác, chỉ có thể ca ca, ca ca kêu, kéo ta, quấn ta, không một chút nào sẽ thả mờ. Ai, cha lại vừa là mấy tháng cũng không nhìn thấy bóng người. Cho nên vẫn là do ta mang nàng đi trường học đi. Chỉ là, hy vọng muội muội sẽ không ở trong trường học bị ta đãi ngộ đi. Như vậy đãi ngộ đối với nàng mà nói thật sự là quá tàn khốc. Tuổi 17, ếch, sắp đến 18 tuổi ta. Lần đầu tiên đánh người chứ. Hơn nữa nghe đối phương nói đã tàn phế. Ha ha ha, ta quả nhiên là có hắn huyết thống a. Dòng máu của ta bên trong cũng tràn đầy bạo lực nhân tử a. Một khi đánh nhau, phảng phất như là muốn giết chết đối phương như thế. Bất quá ta cũng không một chút nào hối hận, lại dám khi dễ muội muội ta. Bất quá thật là kỳ quái a, tại sao ta thượng tiểu học lúc những thứ kia nam hài cùng nữ hài chỉ dám nhìn xa xa ta sợ hãi, mà đối mặt muội muội ta lúc bọn họ lại dám khi dễ nàng đây? Thậm chí trong trường học kêu nhà bọn họ trưởng lúc, những đại nhân kia cũng dám gầm thét nói phải học giáo đuổi muội muội ta đây. Quả nhiên a, gảy bọn họ mấy con thủ cùng chân, bọn họ lần sau cũng sẽ không còn dám đi. Bất quá cha ngươi cao hứng cái gì tinh thần sức lực, lại còn kêu một nhóm lớn nhân vào nhà cho ta chúc mừng. Ta đánh người lúc, trong đầu nhưng là không hề có một chút nào nghĩ tới có phải là ngươi hay không loại. Hơn nữa ta cũng không khả năng thừa kế ngươi thế lực cùng này xã hội đen lão đại danh tiếng. Khi ta sau khi tốt nghiệp đại học, ta sẽ dẫn đến muội muội cao bay xa chạy, ta sẽ nhìn nàng lớn lên, bảo vệ nàng, cho đến nàng lập gia đình, chúng ta hội an tĩnh sống được. 18 tuổi rồi, thi nổi lên đại học, nhưng là phòng trừng cũng đã không thể bước vào trong đại học đi. Cha chết, ở một lần bang hội trong chiến đấu, bị một tiểu nhân vật cho chém thành trọng thương. Ta chỉ kịp đến bệnh viện thấy hắn một lần cuối. Đồng thời, cũng thừa kế xuống hắn hết thảy thế lực, danh tiếng, còn có kia nhuộm đầy máu tươi thủ. Đính Thiên, ngươi là ta nhi tử, mặc dù ngươi và ta không thân, nhưng là ta làm sao có thể không biết ngươi? Ngươi chính là ta à? Trong máu tràn đầy bạo lực, ngươi là không trốn thoát. Ngươi cho rằng là mang theo muội muội của ngươi ẩn cư liền có thể không có sao chứ? Chớ có nói đùa, ngươi nhưng là con trai của ta à? Ngươi cả đời cũng không trốn thoát. Ngươi nếu là không có thế lực, như vậy khác những thứ kia thế lực tùy tiện phái mấy tên côn đồ các ké cũng đủ để giết chết ngươi. Lại đem muội muội của ngươi bán vào kỹ viện bên trong đi. Non nớt kỹ à, không biết bao nhiêu người muốn nàng. Ngươi không cần cầm cái loại này giết chết nhân ánh mắt đến xem ta. Ngươi tâm lý phải biết, ta nói không sai, ta nếu là không có chết, còn mới có thể bảo vệ được đến hai người các ngươi không bị thương tổn. Nhưng ta nếu là chết, ngươi lại cũng không đủ quyết đoán cùng năng lực tới thừa kế hạ ta hết thảy. Như vậy này chính là các ngươi huynh muội kết cục. Cho nên, xuất ra dòng máu của ngươi bên trong nên có bạo lực đi. Đi đem chém chết ta người kia, còn có cái kia thế lực nhổ tận gốc đi. Nói cho những thứ kia mơ ước các ngươi huynh muội nhân. Ngươi là ta nhi tử, ta biết hết thảy các thứ này đều là thật, cho nên phải bảo vệ muội muội, ta thì nhất định phải thủ nhuộm máu tươi, ta thì nhất định phải thừa kế hạ cha hết thảy, ta thì nhất định phải vi phạm mẫu thân dặn dò, tiến vào xã hội đen a. Có lẽ ta một mực đều ở bên trong, cho tới bây giờ cũng chưa từng thoát khỏi quá. Ta chém người, ta giết người, ta phân phó người khác giết. Ta đón nhận hết thảy các thứ này làm ăn cùng thế lực. Cũng dọn dẹp thừa dịp tổ chức lúc hỗn loạn nhảy ra tiểu sửu. Người khác sợ hãi rồi. Xem chừng nhân rút lui. Ta, quả nhiên là con trai của hắn à. Từ từ, ta càng phát ra trầm mặc ít nói. Cũng càng ngày càng máu tanh bạo lực. Mọi người ám nội tình bên trong nói ta so với cha càng đáng sợ hơn. Cũng càng thêm hùng tài đại lược, vì vậy thừa kế tự cha thế lực càng ngày càng khổng lồ. Thậm chí đưa tới chính quyền chú ý, bất quá cái này cũng không sao rồi, chỉ cần lấy thêm ra một khoản tiền tới là được. Giống như ta đây vài năm làm như vậy, lương tâm bán tẫn, làm đủ trò xấu, chỉ có nàng, muội muội ta, bảo vệ nàng không bị thương tổn, bảo vệ nàng cách xa hết thảy các thứ này. Bảo vệ nàng vĩnh viễn thuần khiết, để cho nàng đến cách xa Đài Bắc thành phố Đài Nam đi đi học. Để cho nàng nơi nào hưởng thụ phổ thông cô gái nên hưởng thụ hết thảy. Sùng bái ca sĩ ngôi sao điện ảnh, thích lưu hành âm nhạc, sẽ không bị đồng học bài xích, cũng không biết mình ca ca làm hết thảy, chỉ là an tĩnh mà ôn hòa sống được. Ca ca, hoa, trường học thả nghỉ đông nữa nha. Nói xong rồi cuộc thi lần này đến cả lớp top 10. Ta liền có thể về nhà đến bồi ca ca nha. Cho nên ca ca lần này cũng không thể nói láo đâu rồi. Nhanh lên một chút kêu người đến tiếp ta đi. Thật sự muốn ca ca. Chấm ngoặc kép, ca ca, theo ta đi mua Châu Kiệt Luân bài hát mới đi. Hoa, thật tốt nghe, các bạn học đều tại thảo luận đây. Chấm ngoặc kép, ca ca. Ngày mai theo ta đi dạo phố nha. Ta muốn mua thật nhiều rất nhiều đồ vật. An lạp, lần này mùa xuân do ta làm thức ăn. Hừ hừ, gia đình bữa ăn tối đâu rồi? Mới không cần đầu bếp làm đây. Ca ca, nữ nhân kia là ai? Vì sao lại buổi sáng từ trong phòng ngươi đi ra? Ta bất kể, ngược lại ca ca không thể cùng những thứ này nửa người nửa ngợm nữ nhân ở đồng thời. Ca ca ta mãi mãi cũng chỉ có thể là ta. Ô, nếu là ca ca không đáp ứng lời nói, ta vẫn khóc đi xuống, đem con mắt khóc mù liền như vậy. Ô, ca ca phải bị nữ nhân xấu đoạt đi, để cho ta bị người con buôn cho bán đi liền như vậy. Ngược lại ta cũng không nhân đau không nhân ái rồi. Ô, chấm ngoặc kép, ế, thật, ca ca ngươi nhưng là đáp ứng ta nha. Ngươi nhưng là đại nam nhân đâu rồi. Nói chuyện nhất định phải giữ lời nha. Sau này không bao giờ cho phép đi lý những thứ kia nữ nhân xấu. Ngoặc kép, ta sau này muốn gả cho ca ca đây. Ghét, không nghe được coi như xong rồi. Đừng mơ tưởng bản cô nương lặp lại lần nữa. Vẫn là như vậy, dễ thương cùng thuần khiết đâu rồi. Nhưng là muội muội, ngươi nhưng không biết, ca ca ngươi lương tâm đã sớm bị cẩu ăn. Ca ca ngươi đôi đã sớm nhuộm đầy máu tươi. Ca ca ngươi đã sớm không còn là ca ca ngươi nữa à? Bất quá, muội muội, ta duy nhất người thân sẽ để cho ta lưng đeo toàn bộ tội nghiệt đi, cho dù là tiến vào địa ngục, cho dù là hóa thành ác ma, cho dù là hồn phi phách tán, ta cũng sẽ một mực bảo vệ ngươi. Ta nguyện lấy thân hóa kiếm, vĩnh viễn hộ ngươi chu toàn. Lễ Giáng sinh sao? Lại dám cuốc cua trở lại. Bất quá liền như vậy, ta cũng tốt, muốn muội muội ngươi thì sao? Vậy thì trở lại đi. Nay thiên thánh đản tiết đây, bị muội muội cặp tay cánh tay đi ở mảnh này tiếng động lớn trên đường phố náo nhiệt. Nhìn người đi đường kia vui vẻ ra mặt sung sướng, nhìn bên người muội muội hưng phấn dung nhan, lòng ta phảng phất cũng dần dần bình tĩnh lại. Những qua đó nhiều máu sắc, những qua đó nhiều báo thù, những qua đó nhiều tội nghiệt phảng phất cũng phai nhạt rất nhiều đâu rồi. Tâm tình trước đó chưa từng có bình tĩnh, duy nhất còn lại chỉ có trên cánh tay kia một tia lòng rung động. Thật sự muốn dắt tay nàng a, thật là muốn đem nàng ôm vào trong ngực a, thật sự muốn để cho nàng nở nụ cười vĩnh viễn chỉ vì ta một người nở rộ a. Thật sự muốn, thiên, ta rốt cuộc thế nào? Ta chẳng lẽ là tên xúc sinh sao? Nàng là ta thân muội muội a. Bất kể bây giờ nàng trở nên có bao nhiêu dễ thương, có bao nhiêu mỹ lệ, bất kể ta có phải hay không là đã 2-3 năm không đụng nữ nhân, bất kể như thế nào, nàng đều là ta muội muội a. Chẳng lẽ ta là xúc sinh sao? Hoặc có lẽ là chính là bởi vì mất đi, cho nên nhìn thấy người khác nắm giữ, mới đặc biệt muốn đi đến. Nhìn muội muội vẫn có thuần khiết cùng vui vẻ, một mực chìm dần ở huyết sắc bên trong ta, cũng khát vọng nắm giữ sao? Ta muốn một mực nắm giữ nàng sao? Nghe, ca ca, kia thủ mân côi hoa táng lễ, êm thuê sao? Rời đi ngươi 100 tuần lễ ta hồi đến nơi này tìm chúng ta yêu chứng cớ không người nào nguyện. Ý nhấc lên hoa hồng nó đi qua nay nơi này thiên chủ đề ta đem nó gọi là nhớ lại. Mân côi hoa táng lễ mai táng yêu nhớ lại cảm giác hai tay tê dại không thể tự mình đã phóng không. Dừng được ngươi thật tốt mỹ lệ ngày đó yên hoa vũ ta nói muốn kết hôn xuyên bể hoa dương váy ngươi. Ta xoay đầu lại. Nhìn về phía ôi y tại bên người muội muội, nàng cũng mặc bể hoa dương váy, cũng là như vậy mỹ lệ, nhưng là ta vĩnh viễn cũng không pha ra ở ngươi a. Ca ca, nhìn, thả pháo hoa lạc tương đương. Ừ, thả yên hoa, chấm ngoặc kép, pháo hoa sao? Bể hoa dương váy sao? Nhưng là ta vĩnh viễn cũng không cách nào nói ra muốn kết hôn lời nói của ngươi a. Cho dù là lời nói dối, cho dù là lừa dối, ta cũng mãi mãi cũng không cách nào. Ca ca, ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi đây. Hàng năm đều phải cùng ngươi cùng đi đụng chạm. Hàng năm đều phải cùng ngươi đồng thời nhìn pháo hoa đây. Chúng ta phải vĩnh viễn chung một chỗ nha. Ca ca, ngoặc kép, ân, vĩnh viễn chung một chỗ đây. Chấm ngoặc kép. Nhưng là pháo hoa chung những thứ kia là cái gì? Màu đen khí đoàn. Tại sao càng bay càng gần đây? Sau đó, ta chết sao? Những thứ kia màu đen khí đoàn bên trong khô lâu là cái gì à? Ta chết sao? Không, muội muội, cút ngay. Các ngươi những thứ này, cút ngay à? Ta cho dù là chết, cho dù là rơi xuống, cho dù là rơi xuống địa ngục, cho dù là hóa thân ác ma, ta vậy, ta cũng vĩnh viễn phải bảo vệ đến nàng. Ta nguyện lấy thân hóa kiếm, vĩnh viễn hộ ngươi chu toàn. Tí tách, Bùi Kiêu Mãnh từ nơi này vô biên trong trí nhớ giật mình tỉnh lại. Đây là hắn lần đầu tiên cho người khác chặt đứt tội nghiệt. Cái này cùng kia mảy may rất nhỏ tội nghiệt hoàn toàn bất đồng. Mà là cả người cả đời tội nghiệt. Tựa như cùng tại hắn mới lúc chết như vậy. Cái kia lão đầu từng nói, những tội lỗi này là một người cả đời thật sự trải qua chấp niệm cùng nhân quả. Cũng có thể cho rằng là đem sở tư suy nghĩ tội nghiệt đi. Bùi Kiêu trên người lôi điện hoành thiểm. Đây là hắn trong cơ thể lôi điện chi lực tự phát lên. Đem dung nhập vào trong cơ thể hắn tội nghiệt từng điểm hoàn toàn hòa tan. Cho đến giờ phút này, hắn mới từ trước mắt cái tên này là Dương Đính Thiên nam nhân trong trí nhớ tỉnh hồn lại. Cũng không biết qua bao lâu, cho đến trước mắt người thanh niên này chung quanh thân thể đã một chút xíu tội nghiệt cũng không có. Xem ra lần này chặt đứt tội nghiệt hành động vẫn tính là thành công. Trước mắt cái này lạnh lùng thanh niên tựa hồ có hơi xuất thần. Hắn yên lặng nhìn Bùi Kiêu hành động. Cho đến chung quanh thân thể hắn toàn bộ tội nghiệt đã biến mất lúc. Hắn mới mãnh hướng dưới người nhìn. Đó là một cái ước chừng 15-16 tuổi cô gái trẻ tuổi tử. Mặc một bộ bể hoa dương váy. Ngoan ngoãn đúng dịp bộ dáng rất là làm người thương yêu yêu. Nhìn nàng còn đang hô hấp bộ dáng. Tự hồ chỉ là té xỉu rồi. Sinh mệnh phương diện đảo không có chút nào nguy hiểm. Dương Đính Thiên một lần lại một khắp đưa tay hướng cô bé này. Tuy nhiên lại một lần lại một khắp từ nơi này nữ hài trong thân thể xuyên qua. Nhưng là hắn không chút nào không buông tha. Chỉ là càng phát ra nóng nảy đưa tay ra ngoài. Muốn đem cô bé này ôm đứng lên. Cho đến Bùi Kiêu vỗ nhẹ nhẹ đến bả vai hắn lúc. Thanh niên mới cả người rung một cái ngừng lại. Yên nĩnh một chút. Bây giờ ngươi rất suy yếu a, trước bị những u linh kia tập kích, phòng chừng giờ phút này ngươi chấp niệm tự thân đã rất ít. Năng lượng tiêu chuẩn phòng chừng cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Liền không nên làm những thứ này dư thừa động tác. Yên tâm, muội muội của ngươi bây giờ rất an toàn, chỉ là đã hôn mê mà thôi. Bùi Kiêu liền vội vàng nói, Dương Đính Thiên thân thể lại vừa là rung một cái. Hắn chợt vỗ mở Bùi Kiêu đặt ở trên vai hắn bàn tay, rồi mới lên tiếng, "Làm sao ngươi biết nàng là muội muội ta?" Bùi Kiêu cười khổ một cái đảo, "Đừng với ta lớn như vậy địch ý a, ta nhưng là mới cứu ngươi nha, bởi vì chặt đứt ngươi tội nghiệt, nhân quả, hoặc có lẽ là ngươi đã qua, cho nên ta tự nhiên đối với ngươi rất rõ ràng." Những thứ này sự tình ta sau này sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Bây giờ ngươi trước tỉnh táo lại thấy rõ ràng chung quanh. Nhìn thấy không, nơi này xuất hiện rất nhiều quỷ quái. Nếu ngươi muốn bảo vệ mình muội muội tánh mạng, vậy cũng không nên lại phí công đi ôm lên nàng. Hết thảy đều giao cho ta làm đi. Nói xong, hắn liền khom lưng đi xuống ôm lên thiếu nữ. Mặc dù giờ phút này hắn chấp niệm rất ít. Nhưng là năng lượng tiêu chuẩn lại có hơn 100 phần. Thiêu đốt nhiều chút tiêu chuẩn chấp niệm tới tiếp xúc người sống. Như vậy sự tình hắn vẫn làm được. Dương Đính Thiên biểu tình có chút giật mạnh. Bất quá vẫn là không có nói gì nhiều. Chỉ là nhìn Bùi Kiêu ôm lên thiếu nữ. Tiếp lấy liền đi sát phía sau hắn. Đồng thời hướng ngoài sân rộng đi tới. Ô, ngừng ở đường phố bên kia xe jeep đây. Bùi Kiêu ôm lấy thiếu nữ đi ra quảng trường. Hắn lúc này mới phát hiện chở hắn tới chiếc kia xe jeep đã biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh một mảnh trống rỗng. Trời mới biết hai người kia đi nơi nào. Dương Đính Thiên lạnh lùng nói. Mới vừa rồi ngươi tiếp xúc màu đen kia vật chất lúc. Ếch, gọi là tội nghiệt chứ. Ngươi tiếp xúc tội kia nghiệt lúc. Bỗng nhiên từ bầu trời xa xa ngoại bay tới một cái chỉ hồng sắc u linh cùng mấy chục con màu đen u. Linh, bọn họ thứ nhất là hướng ta ngươi nhào tới. Nhưng vào lúc này, chiếc kia xe jeep thượng phát ra súng vang lên âm thanh. Cái kia hồng sắc u linh thân thể bị đánh ra mấy cái lỗ lớn đến. nhất thời nó phảng phất liền nổi giận, mang theo đám này u linh đuổi theo chiếc kia xe jeep đi. Bùi Kiêu nhất thời ngây ngẩn, hắn ngây ngốc hỏi, súng vang lên âm thanh, ngươi là nói súng ống, dùng súng ống đánh trúng u linh, hơn nữa còn thương tổn tới u linh. Dương Đính Thiên không giải thích được nhìn về phía Bùi Kiêu. Hắn gật gật đầu nói, đúng, là súng vang lên âm thanh, giọng nói của đó ta rất quen thuộc, hẳn là đại lục bên kia kiểu mới nhất súng lục. Nhắc tới, ngươi một mực đều nói tiếng phổ thông, chẳng lẽ ngươi và chiếc kia xe jeep thượng nhân đều là từ đại lục tới sao? Bùi Kiêu vội vàng gật đầu nói, không sai, chúng ta chính là từ đại lục bên kia tới. Ngốt rồi, mặc dù không biết tại sao dùng súng ống có thể đánh trúng u linh, nhưng là bọn họ làm sao có thể đối phó được u linh. Nói xong, hắn một cái tay ôm thiếu nữ, một cái tay khác là kéo lại Dương Đính Thiên. Nói ra hắn liền bay đến hơn 50 mét trong cao không. Còn không chờ Dương Đính Thiên phát ra nói cái gì ngữ, Bùi Kiêu dưới chân một mảnh lôi điện lóe lên, cả người đã hướng phi ra 100 mét ra ngoài, lấy tốc độ cực kỳ nhanh theo đường phố truy lùng đi. Mà Dương Đính Thiên vốn là còn muốn nói gì, mắt thấy giờ phút này, hắn là như vậy chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ. Cách chừng mấy giây sau, hắn mới bỗng nhiên hỏi, ngươi rất mạnh chứ? Chúng ta đều là linh hồn, mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được hết thảy các thứ này, nhưng là chỉ một mình ngươi tới giải quyết Đài Bắc thành phố này rất nhiều u linh. Coi như linh hồn mà nói, ngươi rất mạnh chứ? Bùi Kiêu cười khổ nói, không, ta rất yếu, chỉ là so với phổ thông linh hồn nhiều nhiều chút kỳ dị năng lực thôi. Hơn nữa ta lần này tới nhân vật chủ yếu cũng không phải giải quyết Đài Bắc thành phố quỷ quái, mà là vì một mình ngươi mà lại đây a. Hết thảy các thứ này ta đều sẽ cẩn thận nói cho ngươi biết. Bây giờ hết thảy trước không vội vàng, trước đi giải quyết cái kia hồng sắc u linh lại nói. Đúng rồi, một hồi lúc chiến đấu ta khả năng không thể chú ý đến ngươi và muội muội của ngươi. Khi đó, ngươi trước hết bảo vệ mình một hồi đi. Dương Đính Thiên gật gật đầu nói, ta hiểu, ta cũng đoán được một ít ngươi là cho ta tới. Dù sao nơi đó trên 100 danh linh hồn, ngươi cũng chỉ cho ta chặt đứt tội nghiệt. Hơn nữa những thứ kia linh hồn bị u linh dựa vào một chút gần liền làm tan. Chỉ có ta có thể đuổi ra những thứ này u linh. Nghĩ đến, ta cũng cùng phổ thông linh hồn bất đồng đi. Bùi Kiêu đang muốn trả lời Dương Đính Thiên lúc, bỗng nhiên hắn liền thấy ở đó đường phố xa xa, một chiếc xe jeep chính không muốn sống về phía trước vội xông. Mà ở sau thân thể hắn, quả nhiên có một con màu đỏ thẫm u linh cùng mấy chục con màu đen u linh thật chặt đi theo. Hơn nữa càng làm cho Bùi Kiêu khiếp sợ là, hắn quả nhiên cũng nghe đến tiếng súng. Mỗi một lần có súng đàn phát thanh ra lúc, đều có một cái màu đen u linh hoàn toàn tiêu tan với trong hư không. Nhìn bộ dáng, thật là giống như là bị trời sinh vũ khí đánh trúng. Đạn, trời sinh vũ khí sao? Hoặc là khoa học kỹ thuật thủ đoạn? Bùi Kiêu tâm lý chấn kinh đến không cách nào hình dung. Bởi vì nếu là người bình thường cũng có thể sử dụng trời sinh vũ khí lời nói, như vậy linh hồn tự do lại cũng không phải trọng yếu như thế rồi. Hoặc có lẽ là đem tầm quan trọng đem đại phúc độ hạ xuống. Nếu là khoa học kỹ thuật thủ đoạn lời nói, như vậy linh hồn tự do thậm chí ngay cả kia đinh điểm tầm quan trọng cũng không có. Bất quá bây giờ cũng không phải muốn này một lúc lâu. Giờ phút này Bùi Kiêu tốc độ cực kỳ nhanh, so với kia u linh bầy cùng xe jeep nhanh thập bội trở lên. Như là đã tìm được mục tiêu, hắn lúc này liền có chút giảm xuống nhiều chút, đem Dương Đính Thiên cùng thiếu nữ bỏ vào một tòa nhà chọc trời chóp đỉnh. Tiếp lấy dặn dò đôi câu, liền hướng phía dưới xe jeep phương hướng nhào tới. Giờ khắc này ở trong xe jeep, nhưng là cái kia tuổi trẻ nữ tử ở lái xe cổ quân nhân trẻ tuổi chính là nắm một thanh màu đen súng lục hướng ngay không trung. Hắn bên nhắm bên lớn tiếng quát, người lái xe không muốn tả hữu loạn thoáng qua à. Ta căn bản không biện pháp nhắm, còn dư lại tam phát đạn, người muốn ta đánh hụt thương sao? Tuổi trẻ nữ tử cũng không phải nhu thuận chủ. Nàng vừa lái xe bên lớn tiếng nói, này, nếu không ngươi tới lái, ta tới nổ súng như thế nào đây? Ta cũng vậy tố quá quân nhân nha. Hơn nữa kia siêu điện từ đạn chân quý như vậy, ngươi lại thoáng cái liền toàn bộ bắn sạch, cũng không biết ở nguy cấp lúc sử dụng sao. Quân nhân hắc hắc lạnh lẻo cười nói, lúc nào là nguy cấp lúc, những thứ kia nhưng là u linh a. Một khi dựa lại gần, chúng ta thậm chí ngay cả nhấc giơ tay lên đều không thể. Không thừa dịp bây giờ nổ súng, ngươi cảm thấy lúc nào mới tính thời khắc nguy cấp? Đừng làm rộn đằng rồi, đem xe lái vững nhiều chút, lão tử sát một cái không thua thiệt, giết hai cái có kiếm. Tiếng nói hạ thấp thời gian, trong tay hắn súng ống lại lần nữa vang lên. Trên trời nhất thời thì có một cái màu đen u linh tiêu tan không thấy. Quân nhân lại nhắm ngay đứng lên, vừa nhắm bên mắng, chỉ tiếc mới bắt đầu kia mấy phát, trời mới biết này hồng sắc u linh lại là nhập ma cấp đỉnh. Siêu điện từ đạn căn bản là không có cách tổn thương nó. Đáng tiếc a, nếu không toàn bộ đem ra càn quét băng đảng sắc u linh. Vậy coi như tiện nghi nha. Chấm ngoặc kép, chỉ có tuổi trẻ nữ tử vẫn bất mãn lẩm bẩm. Hừ, nắm giữ tổ chức linh hồn quốc gia quả nhiên lãng phí đây. Thậm chí ngay cả phổ thông nhân viên hậu cần đều có phân phát siêu điện từ đạn. Hừ, chúng ta hướng nước Mỹ cùng đại lục mua cũng mua không được. Chấm ngoặc kép, quân nhân cười hắc hắc nói. Bớt ở nơi đó lẩm bẩm những thứ gì? Ai cho ngươi môn chân đạp hai thuyền đây? Sớm muộn sẽ lật, nếu là ngươi môn lựa chọn chúng ta liền không thay đổi được. Chúng ta nhất định là nguyện ý phái ra linh hồn tự do ở lâu Đài Loan. Hơn nữa ngươi nói ai là phổ thông nhân viên hậu cần? Ta nhưng là liên tục trải qua mấy mươi lần hậu cần nhiệm vụ mà vô sai lầm mạnh nhất nhân viên hậu. Cần ăn, ngươi cho ta đem xe lái vững rồi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, lại vừa là ba một tiếng. Không trung còn nữa một cái màu đen u linh tiêu tan không thấy. Nhưng là, u linh bày cách xe jeep đã càng ngày càng đến gần. Hai người cách nhau tối đa chỉ có hơn 70 mét. Hơn nữa còn đang không ngừng đến gần trung. Bên kia, Bùi Kiêu dưới chân lôi điện lóe lên. Phảng phất phong hỏa luân một dạng tốc độ nhanh kinh người. Hắn cách xe jeep cùng u linh bày. Ước chừng còn có 3.000 mét. Mân côi hoa táng lễ. https://www.youtube.com/watch V bằng Rocky không ô tiêu đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.